Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn rõ cánh tay trái của Hạ Mạt Trái, tất cả người trợn tròn mắt đều kinh. Ngốc, rồi, trên cánh tay thon dài quả thật có đồ án màu xanh lam. Nhưng cái kia căn bản không phải là giọt nước bên trong lời đồn, mà là một đóa hoa nhỏ. A, hoa nhỏ, vẫn là loại hoa nhỏ chỉ có một cánh. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Sao bảo là giọt nước? Đưa ta giọt nước, cho nên, Tàn Đại chân chính là beta. Chẳng lẽ Randall Điện Hạ cùng Tàn Đại không thể ở cùng một chỗ? Rõ ràng xứng như thế. Tốt cái gì? Cảm giác toàn bộ thế giới đều không thích rồi. Laurent bỗng dưng lui lại hai bước. Gã bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hạ Mạt. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn quái vật. Tại sao có thể như vậy? Hạ Mạt không phải một lòng muốn ở chung một chỗ với Randall hay sao? Cơ hội tuyệt hảo như thế không những không lợi dụng, ngược lại lại vì Randall mà chứng minh mình là beta. Hắn là kẻ đần sao? Nhất định là vậy. Nếu không làm sao sẽ ngốc đến tự nguyện đoạn tuyệt khả năng có được Randall như thế? Nghe thấy xung quanh ồn ào, những người nhắm mắt lại nhao nhao mở ra. Đợi thấy rõ hết thảy trước mắt. Kinh ngạc, thất lạc, sầu não theo nhau mà đến. Tàn Đại vậy mà không phải Omega. Hai người ưu tú như thế tại sao hết lần này đến lần khác lại không thể trở thành người yêu? Thử hỏi trên thế giới này còn có ai xứng đôi hơn bọn họ? Đây là tiết tấu nhất định cô độc cả đời a hát. Hạ Mạt quan sát phản ứng của mọi người. Nghĩ thầm chiêu này của Lan đại khái là thành công. Cậu quay đầu nhìn Laurent sắc mặt khó coi. Lớn tiếng nói. Tôi không biết ngài tại sao lại nghĩ lầm tôi là Omega. Nếu như là hình xăm này làm cho ngài có nhận thức sai lầm thì tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Mặt khác, Randall Điện Hạ là đồng đội vào sinh ra tử. Loại tình nghĩa này vượt qua tình yêu gấp 100 lần. Giải thích của tôi ngài rõ ràng sao? Các vị rõ ràng không? Mọi người tiếc rẻ gật đầu. Ánh mắt Laurent tối tăm phiền muộn nhìn cậu vài giây. Bỗng nhiên nhếch môi bài trừ ra dáng tươi cười. A, ha ha, hôm nay Hạ Mạt đồng học rốt cuộc chứng minh thân phận. Các vị đồng học cũng không cần lại nghi ngờ a, thật ra ngay từ đầu trông thấy bài đăng kia tôi đã cảm thấy kỳ quái. Hạ Mạt đồng học rõ ràng là beta. Trên mạng tại sao lại vẫn xuất hiện lời đồn như vậy? Thoáng phân tích, sợ là cậu đã vô tình đắc tội người nào đó đi. Như vậy, Hạ Mạt đồng học thường ngày phải hành sự thật cẩn thận. Gã đi về phía Hạ Mạt, ánh mắt liếc qua bông hoa nhỏ màu xanh da trời chướng mắt kia. Giơ ra tay phải với Hạ Mạt, hy vọng cậu không vì chuyện nhỏ này mà chán ghét tôi. Hạ Mạt vẫn tươi cười, không chần chờ chút nào bắt tay với gã. Trên tay truyền đến cảm giác áp bách rõ ràng. Hạ Mạt không thối lui chút nào nghênh tiếp ánh mắt của Laurent. Làm sao lại chú ý? Ngài Laurent thay mọi người ra mặt. Đây là vì dân phục vụ a hát. Hai cánh tay rất nhanh buông ra. Nếu như ngài không có chuyện gì khác, Randall Điện Hạ cùng tôi xin rời đi trước. Laurent nghiêng người, mắt cúi xuống, duy trì mỉm cười. Xin mời. Hạ Mạt cùng Randall đi ngang qua người gã. Dáng cười của Laurent vẫn yêu nhã hợp lòng người. Dường như thật sự không có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào từ sự xung đột với đám người Hạ Mạt. Nhưng mà, chỉ có Tử Húc đứng sau lưng gã mới có thể nhìn thấy rõ ràng nắm đấm đã nắm đến trắng bệch kia. Đám người vây xem dần dần tản đi. Trên mạng, một bài đăng bị đưa lên top. Tiêu đề của bài đăng là: Có hình vẽ có chân tướng. Tàn Đại không phải là Omega. Lời văn ngắn gọn xúc tích, phối hợp với cả hình ảnh. Trong tấm hình, Hạ Mạt đã hoàn toàn vén lên ống tay áo. Bông hoa nhỏ kia bị người quay rất rõ ràng. Trông thấy hình ảnh như vậy, đám người đã sớm tự cho là biết sự thật nhao nhao chửi bậy. Bà mẹ nó, đây là sự thật sao? Sự thật sao? Trên lầu không biết, 11 giờ sáng hôm nay, Randall Điện Hạ cùng Tàn Đại bị cản lại bên ngoài câu lạc bộ. Về nhân chủng phân loại của Tàn Đại cũng đã được chứng minh. Cậu ấy đúng là beta. Không nghĩ tới lại có thể có người đem hình bông hoa nhầm thành hình giọt nước. Lần này trái tim thủy tinh đều rơi xuống mặt đất Ahad. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Randall điện hạ cùng tàn đại có thể tìm được một nửa khác thích hợp với bản thân. Không có biện pháp. Cùng cầu nguyện. Một hồi phong ba hữu kinh vô hiểm đi qua. Vào lúc ban đêm, mọi người tập trung ở tả thiên điện của Randall để liên hoan. Lan uống một ít rượu nho. Tính tình vốn kiêu ngạo càng không thu lại được. Xem đi, tớ đã nói thứ này rất hữu dụng mà. Sắc mặt Lan biến thành say rượu. Hưng phấn mà lấy ra một đống hình xăm dày từ trong không gian. Lần lượt phát đến tay mỗi người. Vật này là tớ bỏ ra 10 lạp hỗ tệ từ mua trên tao bao. Vật Mỹ giới liêm, thuận tiện thực dụng, Trương Lợi nhìn đi nhìn lại hình xăm. Vừa ăn đồ ăn, vừa nói, không thể tưởng tượng nổi, lại có thể lừa gạt dễ dàng như vậy. May mà Randall điện hạ nhắc tới cái này, nếu không chúng ta cũng không nghĩ tới. Sắc mặt Randall không thay đổi, khi còn bé đã từng bị Lan cưỡng ép dán ở trên MU bàn tay. Kết quả bị phụ hậu trông thấy, cho là con nít làm hư hình xăm, còn nói liên miên cằn nhằn vài ngày. Kha kha kha. Lan kéo ghế tới gần Randall, ngồi song song với hắn. Vẫn là hoàng huynh tốt, đều không có bán đứng em. Randall nhàn nhạt nhìn y một cái, nhẹ nói, hình tượng, ai nha, ở đây đều là người một nhà. Lan bất mãn trách móc, hoàng huynh thật đáng ghét, luôn nghiêm túc như vậy hoàng tẩu sẽ không thích đâu. Randall nghiêng đầu xem hạ mạt nghẹn lời, lắc đầu liên tục biểu hiện chân thành. Trương Lợi, Trần Khiết chú ý tới động tác qua lại giữa Randall cùng Hạ Mạt. Đều có mắt không quan tâm vùi đầu dùng cơm. Chỉ có Vu Chiết quệt miệng xem trong chốc lát. Sau đó âm thầm nắm chặt nắm đấm thề. Về sau nhất định phải tìm một alpha ưu tú giống Randall điện. Hơn nữa chênh lệch tuổi không lớn. Sau khi ăn xong, 6 người đi vào sân huấn luyện bắn tỉa ở bên trái tả thiên điện. Sân huấn luyện bao gồm cả súng ngắn thời trái đất xưa cho tới súng điện tiên tiến nhất lạp hỗ tinh cầu bây giờ. Vu Chiết vừa nhìn thấy súng ngắn, lập tức không di chuyển nổi. Cả khuôn mặt của hắn đều dán vào tấm kính thủy tinh công nghiệp. Trừng to mắt ngó vào trong. Trời ạ, đây chính là siêu cấp đồ cổ A, Randall điện hạ thậm chí ngay cả những vật này đều có. Hắn lập tức mắt sáng lấp lánh hỏi. Điện hạ. Em có thể kiểm tra sao? Đương nhiên, Randall nói với Trần Khiết. Hướng dẫn một chút, Trần Khiết lĩnh mệnh, mở ra cửa thủy tinh công nghiệp, lấy ra súng ngắn, sau đó dẫn Vu Chiết hưng phấn không thôi đi về phía sân bắn. Randall, Lan, Hạ Mặt cùng Trương Lợi ngồi trên bàn tròn bé, một bên xem Vu Chiết xuất hết năng lực làm trò cười cho thiên hạ. Một bên bàn bạc chuyện kế tiếp, Trương Lợi nói. Đã có kinh nghiệm chế tạo Minh Vương Hào. Tớ nghĩ là Hạ Mạt không nên chế tạo cơ giáp ở câu lạc bộ nữa. Nhớ tới phong ba mà Minh Vương Hào đưa tới. Hạ Mạt lúng túng nói. Cậu nói có đạo lý. Nếu như có thể tránh đi dị động mà cơ giáp hình người cao cấp đưa tới thì tốt rồi. Trương Lợi lắc đầu. Dị động sinh ra là bởi vì tinh thần lực hình thành năng lượng tuần hoàn cùng năng lượng nén bên trong cơ giáp. Căn bản là không thể tránh khỏi. Randall nói. Ta đề nghị đem nơi chế tạo chuyển rời đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Thứ nhất có thể tiếp tục mượn danh nghĩa phụ hậu che giấu rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Thứ hai có thể tránh đi giám sát của nội các. Thứ ba phụ hậu cũng có thể hỗ trợ em khi em chế tạo cơ giáp. Tránh cho tình huống khô kiệt tinh thần lực lại xuất hiện một lần nữa. Trương Lợi gật đầu. Tớ cũng nghĩ như vậy. Lan giơ hai tay tán thành. Hạ Mặt cười cười. Đều nghe sắp xếp của các cậu. Hết thảy đã định. Chế tạo cơ giáp cho vào danh sách quan trọng. 8:30 sáng ngày hôm sau. Hạ Mặt ngồi phi thuyền của Lan tiến về phía xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia. Xưởng chế tạo nằm ở ngoại thành của Hoàng thành. Tổng diện tích đạt 1.200 mẫu. Là một không gian khổng lồ theo hình thức khép kín. Hạ Mặt đứng ở trong phi thuyền, nhìn ra ngoài qua tấm kính cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy bức tường hợp kim cao vút lên tận trời. Chú ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt Hạ Mặt, Lan cảm thấy rất tự hào. Đây là xưởng chế tạo cơ giáp lớn nhất của chúng ta. Hoàng đảng có 9 vị chế tạo sư cao cấp, 230 vị chế tạo sư trung cấp cùng với 3689 vị chế tạo sư sơ cấp công tác ở nơi này. Lợi hại như vậy, Lan Cao Cao hất cằm lên. Không nói đến linh bộ kiện, nó bình quân mỗi ngày có thể sản xuất ra 1800 cỗ cơ giáp sơ cấp, 110 cỗ cơ giáp trung cấp, 4 cỗ cơ giáp cao cấp. Hạ Mạt cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cơ giáp hình người cao cấp? Không, không phải. Cơ giáp hình người cao cấp xem như là cơ giáp cỡ lớn. Loại cơ giáp này bình thường một năm cũng chỉ có một cỗ. Tớ nói đều là cơ giáp cao cấp cỡ nhỏ. Thì ra là như vậy. Phi thuyền vững vàng bay đến cổng vào giữa không trung. Hạ Mạt nhìn thấy sau khi có một đạo ánh sáng ra. Đa quét hình, Lan còn phải tự thân xuống dưới tiến hành kiểm tra. Không khỏi hỏi, cửa vào canh gác nghiêm ngặt như thế. Lan thoáng sửa sang lại trang phục vương tử một chút. Ở đây chính là nơi vô cùng quan trọng của Hoàng đảng. Tuyệt đối không thể để cho người của nội các trà trộn vào. Kiểm tra tự nhiên vô cùng nghiêm khắc. Kiểm tra xong, cánh cửa cực lớn bên trong mở ra. Phi thuyền chậm rãi đi vào bên trong. Đi theo con đường đã được lập trình sẵn. Hạ Mạt kinh ngạc dò xét không gian khổng lồ. Không gian bị những hàng cây cành lá sum xuê chia thành 6 khu lớn. Căn cứ vào lời giới thiệu của Lan, khu 1, khu 2, khu 3 là xưởng chế tạo cơ giáp sơ cấp, khu 4, khu 5 là xưởng chế tạo cơ giáp trung cấp, khu 6 là xưởng chế tạo cơ giáp cao cấp. Lan thấy cậu chuyên tâm như vậy, vì vậy nói, mục đích của chúng ta chính là khu 6. Hoàng huynh có lẽ đã sớm đến rồi. Nghe nói hôm nay Thiết Nhị đã đến thời khắc mấu chốt của quá trình chế tạo cơ giáp cao cấp. Chúng ta thuận tiện đi qua nhìn một chút. Thiết Nhị, chế tạo sư cao cấp, có cuồng nhiệt khác thường đối với chế tạo cơ giáp. Thế nhưng, liên tục 3 năm không thể thành công chế tạo ra cơ giáp hình người cao cấp. Cỗ cơ giáp hôm nay, từ việc chọn lựa nguyên liệu cho đến kết hợp bộ kiện đều là hắn tự mình làm. Mất hẳn nửa năm. Cũng không biết kết quả như thế nào. Nghiêm cẩn như vậy, cho tới bây giờ, toàn bộ cơ giáp do Hạ Mạt hợp thành đều không qua bất kỳ một quá trình sàng lọc nào. Thường thường vốn là bên cạnh có cái gì thì dùng cái gì. Nếu như cậu cũng có thể chuẩn bị tài liệu kỹ càng thì liệu tính năng của cơ giáp có tăng lên không? Hết chương 194, cách chương.